Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Chương 66. Ai ai ai. Tống lão sư ngươi quá khách khí. Ở một cái nào đó giao lộ. Y hi, lão sư, ngươi lại đi thư viện sao? Tống Chính Phi đối với Triệu Y hi hỏi. Tống Chính Phi toàn bộ buổi chiều thời gian đều ở hậu cần nơi. Bởi vì hắn ở đi phá lạc khu trước, sai người ở phía sau chuyên cần nơi treo cái tên. Nếu như vậy, hắn cũng không cần đi giáo sư học viên, cũng sẽ không bại lộ thực lực của hắn, không phát huy ra được chuyện tình. Mà bây giờ, thực lực của hắn khôi phục, lại dự định một lần nữa dạy học viên, đương nhiên phải đem ở phía sau chuyên cần nơi đeo tên thủ tiêu đi. Hắn này toàn bộ buổi chiều tất cả đều bận rộn làm thủ tục chuyện tình, mãi đến tận hậu cần nơi đều nghỉ làm rồi, mới công việc xong, liền, hãy cùng Triệu Y Hi kết bạn mà đi. Ừ, Triệu Y Hi vẻ mặt có chút không đúng lắm. Ngươi muốn cùng đi sao? Ha ha, Tống Chính Phi cào cào sau gáy. Ta còn là không đi, ngươi cũng không phải không biết ta. Con người của ta vừa nhìn sách, liền đau đầu. Nếu không dạy học cần, ta ngay cả một quyển sách cũng sẽ không xem. Làm sao còn có thể chủ động đi thư viện đọc sách đây? Ta sẽ không phụng bồi ha. Nói xong câu nói sau cùng, Tống Chính Phi quả thực đã đi. Nhìn Tống Chính Phi phương hướng ly khai, Triệu Y Y há miệng, không tiếp tục nói gì đó. Thế nhưng nàng vẻ mặt, nhưng là hiển lộ ra khổ não vẻ đến. Mặt khác tại đây khổ não vẻ bên trong, còn có từng tia ngượng ngùng. Tựa hồ đi thư viện, đối với nàng mà nói, là cái gì thẹn thùng chuyện tình. Đây cơ hồ là, không thể ở Triệu Y Y trên người xuất hiện sự tình. Phải biết, Triệu Y Y từ nhỏ đã thích xem sách. Đối với nàng mà nói, đọc sách là chuyện vui sướng nhất. Thế nhưng, nàng hiện tại, thật sự có chút không quá muốn đi thư viện. Bởi vì ngày hôm qua, cái kia thần toán tử vì nàng đo lường tính toán nhân duyên thời điểm, liền nói nàng chân mệnh thiên tử sẽ xuất hiện tại nàng bình thường thường thường đi địa phương, mà nàng bình thường nhất yêu thích đi, nhất thường thường đi địa phương chính là thư viện. A, cũng không theo ta đi, vậy tự ta đi cũng không phải cái gì lũ lụt thú dữ. Triệu Y vì tính mình tiếp sức, sau đó nàng liền hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, mang theo phong tiêu tiêu dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi không trở lại khí thế, bước nhanh hướng về thư viện phương hướng đi đến. Nhưng là đi chưa tới hai bước, nàng lại như bị xì hơi khí cầu giống như vậy, khí thế vì đó một tiết, một bước ba dịch địa hướng thư viện đi tới. Tôn Thắng tâm tình bây giờ không sai. Đầu tiên, vì tốt hơn đối phó Lý Tần Chiêu, hắn bỏ ra đại đánh đổi làm tới một viên rong luyện đan. Gồm đan dược này cho thực lực không phát huy ra được Tống Chính Phi. Như vậy, hắn bằng này, không chỉ cùng Tống Chính Phi, cái này tiền đồ vô lượng lão sư, kết thiện duyên, hoàn thành công để cho thay mình, giải quyết Lý Tần Chiêu lòng này đầu mối hận. Mặt khác chính là, hắn lập tức liền muốn ôm được mỹ nhân về. Đây quả thực là tam hỷ lâm môn a. Ồ, là Tống lão sư. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Tống Chính Phi, sau đó đầy mặt nụ cười, dự định đi lên phía trước chào hỏi. Hắn cho đối phương một viên rong luyện đan. Có thể nói, hắn chính là đối phương tái sinh phụ mẫu. Thế nhưng, hắn cũng là một biết phân tắc người. Vì lẽ đó, hắn sẽ không cảm thấy chính mình có ân với đối phương, là có thể mang dạ báo đáp, lấy ân nhân tự xưng. Dù sao, trên thế giới này, còn có một thuyết pháp, đó chính là dạ đại thành thù, thăng mét dạ, đấu gạo hận, mà sở dĩ sẽ tạo thành loại này giúp người khác, trái lại bị người khác trở thành kẻ thù kết cục, chính là bởi vì trợ giúp người phía kia bãi bất chính vị trí của chính mình. cho là mình trợ giúp đối phương, là có thể lấy khoan dung đối mặt với đối phương, cho rằng đối phương nhận chịu chính mình ân huệ, liền muốn đem chính mình làm cha mẹ như thế phụng dưỡng. Chính là bởi vì hấp thụ những này dẫm vào vết xe đổ. Vì lẽ đó, Tôn Thắng cho dù trợ giúp Tống Chính Phi, ở phía sau người có tái tạo chi giả, thế nhưng hắn đang đối mặt Tống Chính Phi, cái này tiền đồ vô lượng lão sư thời điểm, thái độ vẫn như cũ rất là nhiệt tình, rất là cung kính, có điều, không cùng Dạ Báo đáp là một chuyện, hắn cảm thấy có lúc hay là muốn nhắc nhở một hồi đối phương. Chính mình đối với đối phương là có ân tình, liền, hắn ở đi tới Tống Chính Phi trước mặt, nói câu thứ nhất phần mở màn là, Tống Chính Phi lão sư, thực lực của ngươi khôi phục a, nhắc nhở đối phương, thực lực ngươi khôi phục có ta công lao. Hắn tựa hồ so với đối phương còn cao hứng hơn. Thực sự là thật đáng mừng a. Chúng ta Hắc Thiết học viện sắp lại muốn thêm một cái tinh anh lão sư. Hắn ngược lại cũng không tính khen tặng, ở Tống Chính Phi không có ngoài ý muốn, không phát huy ra thực lực trước, đối phương nhưng là có thể cùng tinh anh lão sư Trương Thiên tranh đấu người a. Nếu bây giờ đối phương thực lực khôi phục, cho đối phương một quãng thời gian, đối phương cũng khẳng định rất lớn cơ hội trở thành một tinh anh lão sư. Từ nơi này một mặt nói, Tống Chính Phi này thô to chân, có thể so với Trương Vĩ muốn thô không ít đây. Nghĩ như vậy, hắn đối với Tống Chính Phi thái độ càng thêm cung kính. Tống Chính Phi nhìn thấy người tới là Tôn Thắng, sắc mặt không tốt lắm, nhưng là chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mặc dù đối phương có vẻ như lừa gạt chính mình, cho mình một viên không có bất kỳ tác dụng gì đan dược, thế nhưng hắn cũng không có biểu hiện quá mức lạnh nhạt, chỉ là thờ ơ nói tiếp. Đúng đấy, thực lực ta khôi phục. Nghe vậy, Tôn Thắng nhưng nhíu mày. Này Tống Chính Phi rốt cuộc là tình huống thế nào? Coi như mình không muốn mang Dạ Báo đáp, nhưng là mình nói cho cùng vẫn là trợ giúp hắn chứ. Hắn thái độ đối với chính mình lại lãnh đạm như vậy, chuyện này vẫn là ít nhiều một lão sư trợ giúp a. Vừa định nói chuyện, liền nghe đến Tống Chính Phi nói như vậy nói. Nếu không, nghĩ đến Lý Tần Chiêu đối với mình trợ giúp, Tống Chính Phi trên mặt không khỏi liền hiện lên một vệt vẻ cảm kích. Nếu không, Lý Tần Chiêu bất kể hiềm khích lúc trước trợ giúp, hắn bây giờ còn là một phát huy không được thực lực, chỉ có thể làm một chỉ có tu vi chất thải lão sư. Nơi nào nơi nào, Tôn Thắng lông mày buông lỏng. Quả nhiên, lấy hắn đối với Tống Chính Phi hiểu rõ, đối phương quả nhiên không phải một người vong ân phụ nghĩa. Này không, đối phương này không ngay đối với mình ngỏ ý cảm ơn sao? Thế nhưng, người khác cảm tạ là cảm tạ, hắn lại không thể chiếu theo đan toàn bộ thu a, liền, hắn sẽ không kể công nói, với người khác không quan hệ, đều là Tống Chính Phi lão sư, người cát nhân có thiên tượng a. Tôn Thắng, lời này ngươi cũng không phải nên nói. Tống Chính Phi đánh gãy Tôn Thắng lời nói như thế này, là Tôn Thắng nên nói sao? Chính mình cảm kích Lý Tần Chiêu lão sư, với hắn có quan hệ gì? Hắn ở đây giả bộ cái gì sói đuôi to đây? Chờ chút, cát nhân có thiên tượng, nó gần nghĩa từ không phải là mặc cho số phận sao? Tống Chính Phi trong lòng phân biệt rõ, trong con người né qua một đạo suy tư vẻ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không ngờ như thế hắn cũng biết, cho mình viên đan dược kia không ngậm mao tác dụng, chỉ có thể mặc cho số phận a. Hoặc là nói, Tống Chính Phi hé mắt, hoặc là nói, viên đan dược kia nhưng thật ra là có chút tác dụng, thế nhưng là có tác dụng phụ. Nếu như mình có thể sống qua cái kia tác dụng phụ, sẽ khôi phục mấy phần thực lực, nhưng gắng không nổi đi, sẽ trực tiếp đánh giấm, nhịn không nhịn qua được, chỉ nhìn cá nhân vận khí. Vì lẽ đó, hắn mới nói ra cát nhân có thiên tướng lời nói. Càng muốn hắn càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Nghe nói như thế, Tôn Thắng trực tiếp vui vẻ ra mặt. Hắn liền biết Tống Chính Phi là chú ý người A. Chính mình không cần hắn cảm tạ. Hắn còn gấp lên, gấp tốt, gấp nói rõ đối phương là một tri ân tất báo người. Coi như mình cái này ân nhân, không muốn để cho đối phương báo đáp chính mình. Đối phương cũng không đáp ứng. Ta có thể khôi phục thực lực, dựa cả vào Lý Tần Chiêu lão sư chỉ điểm. Hắn chính là ta tái sinh phụ mẫu. Hắn đối với ta ân tình, là ngươi tùy tiện có thể xen vào sao? Tống Chính Phi nhìn Tôn Thắng, sắc mặt khó coi nói, không muốn nói như vậy, không muốn nói như vậy, ta trợ giúp Tống Chính Phi lão sư ngươi, chính là cảm thấy, Tôn Thắng nói không được nữa, ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng mà nhìn Tống Chính Phi, ta vừa có nghe lầm hay không? Ta vừa làm sao từ Tống Chính Phi trong miệng, nghe được Lý Tần Chiêu tên. Hơn nữa, hắn còn gọi đối phương vì là tái sinh phụ mẫu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,